Phật tử nghe tiếng chuông thứ nhất á, đem hết tâm chân thành cung kính hướng về Đức Phật. Nghe tiếng chuông thứ hai, đem hết tâm chân thành cung kính hướng về chánh pháp. Nghe tiếng chuông thứ ba, đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về Hiền Thánh Tăng. Nghe tiếng chuông thứ tư, đem tấm lòng chân thành cung kính hướng về giới pháp tối thượng. Quý Phật tử đường xa xôi thì tới đây rất là vất vả, lên lễ Phật thăm viếng quý thầy. Và cái lợi ích nhiều hơn nữa đó là quý vị tìm hiểu chánh pháp để trở về nhà thực tập, có một cái đời sống bình an và hạnh phúc theo lời dạy ở trong giáo pháp. Quý vị có muốn hỏi gì không? Hôm nay tu học có hỏi gì không? Có thấy gì thắc mắc khó hiểu không? Hay là thực tập chưa được? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con muốn hỏi một câu hỏi thầy. Thì ngoài hàng tháng 15 và 30 con có đến chùa tụng sám hối. Nhưng mà hôm nay con muốn hỏi thầy là mỗi đêm á, con muốn tụng thêm sám hối hàng đêm thì con nên tụng cái bài kinh gì? Cho một tràng pháo tay lớn đi. Rồi mời mọi người khác hỏi hết, mình thành trả lời một lần. Nam Mô Di Đà Phật, kính thầy và kính các sư ở đây. Cho con hỏi là cái người tu á thầy, lúc nào họ cũng có những cái thành công mà do cái sự tập luyện lâu lâu lâu ngày. Có người có thể thành công, có người không thành công. Như những người thành công như thầy á, ví dụ em con lên con thấy ở đây là quá vĩ đại thầy. Thì thầy cũng theo Phật, thầy là đệ tử Phật trước tụi con. Vậy xin thầy cho con hỏi là cái những năm mà thầy theo Phật á, thì thầy đạt được điều gì để tụi con có thể theo thầy, tại thầy là đệ tử lớn của Phật, tụi con là đệ tử nhỏ của thầy. Dạ xin hết ạ. Cho ông chồng pháo tay đi. Đi lên đây nghe nói lần trước nó muốn kiếm thầy mà không có gặp, và lần này cố tình lên đặng gặp. Thế chừng ở nhà thì nói lên hỏi nhiều lắm, nhiều câu hỏi lắm, để dành đủ thứ lên gặp. Thế chừng lên thầy hỏi cái ngồi đó im đi, phải không? A Di Đà Phật, bạch chào thầy và các đạo hữu. Con xin hỏi thầy là đi đến cái con đường giải thoát thì làm sao để cho cái tâm luôn luôn tịnh? Mặc dầu con cố gắng mà nó cứ luôn luôn xáo động, nó không tịnh được. Xin để giải đáp cho con. Cho con chào pháo tay. Rồi còn ai nữa? Bắt đầu những câu hỏi hay xuất hiện rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy, kính các sư. Thì con cũng là trưởng đoàn trong cái nhóm đưa Phật tử. Thì nói chung là từ đó giờ con cũng đi rất là nhiều nơi, nhưng con cũng chưa lên được chùa của thầy. Thì sau khi có cô Linh với Tuyết với Huệ Dân là cũng quen biết với thầy, thì cũng có giới thiệu về cái chùa của thầy. Thì lần đầu tiên con lên đây thì con cũng hết sức là ngỡ ngàng, bởi vì chùa của thầy phải nói rất là thanh tịnh, sạch sẽ. Rồi lên được một cái cổng trời là cái nơi mà vị trí của thầy chọn ở nơi đây rất là tốt. Nên khi mà Phật tử đến đây một lần rồi, thì ở đây là đã có một số Phật tử đã đi kia vừa rồi, rồi lại đi muốn đi nữa, nên mới nhờ Lan coi như là tổ chức thêm một chuyến nữa đi lên để gặp thầy. Thì khi con trao đổi với thầy thì thầy nhận lời, và thầy có nói là thầy sẽ gặp được thầy. Thì con cũng rất là mừng, con mới báo với Phật tử là tranh thủ lên sớm để mà được gặp thầy. Thì lên đây thì phải nói rằng ngày hôm nay con rất là vui mừng con gặp được thầy, bởi vì nghe nói tới thầy chứ thật là con cũng chưa biết thầy như thế nào. Thì hôm nay con đưa đoàn Phật tử về đây thì con cũng rất là cảm ơn thầy đã cho đoàn con nghỉ lại được một đêm. Và con cũng xin hỏi với thầy, nhiều Phật tử cũng hỏi con là mình đi đến chùa và đi chùa được nhiều thì nghiệp chướng của mình có được tiêu trừ hay không? Thì cái con cũng không biết như thế nào, bởi vì cái đó là cái do cái nghiệp duyên của mỗi người. Thì hôm nay thì con cũng được cái vinh hạnh là được thầy trả lời cho chúng con. Thì ngày hôm nay con cũng đại diện cho đoàn, thì con cũng có một vài câu hỏi để hỏi thầy. Xin thầy cũng hoan hỷ. Dạ, xin hết. Câu hỏi thứ nhất á, là liên hệ đến vấn đề sám hối. Cái vấn đề quan trọng á, của cái phương pháp sám hối đó là không phải là mình lại cái nghi thức nào có hiệu quả hơn, mà là mình phải hiểu được tại sao mà mình sám hối, tại sao mình phải lại sám hối. Và sám hối đó, sám hối với cái mục đích gì? Lúc nào mình làm cái gì mình cũng phải hỏi hai cái câu hỏi này: tại sao mình làm? Làm nó để được cái gì? Và làm thế nào cho đúng? Đây là ba cái câu hỏi trong tất cả mọi sự tu học và làm việc mình phải nắm rõ. Nếu mà mình không rõ ba câu hỏi này đó thì cái tu, cái học, làm việc của mình đó, nó sẽ không có cái hiệu quả tốt. Tại sao mình lại sám hối? Hay là mình thấy người ta lại rồi mình lại theo? Lại sám hối với mục đích gì? Lại đó để làm gì? Và lại như thế nào, sám hối như thế nào mới là đúng theo tinh thần Đức Phật dạy? Cái ý nghĩa của sự sám hối đó là nhìn lại mình. Quý Phật tử nhớ trong Phật giáo mình có cái từ tự giác không? Nhớ không? Nhớ cái từ này không? Tự giác. Nhớ cái từ tự độ không? Nhớ cái từ tự tu, tự hành. Phải không? Thì như vậy đó là tự giác là sao? Là phải biết chính mình. Biết mình chứ không phải biết người ta. Và cái thói quen của mình là cái thói quen á, biết người ta, nhìn người ta, để ý người ta, tìm hiểu cái ngoài không à. Phải không? Mà cái quan trọng nhất là cái mình, mà mình ít có tìm hiểu đó. Cho nên á, lâu lâu quý Phật tử thấy mấy chùa có đề cái câu là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu lại là bờ. Sao gọi là quay đầu lại là bờ? Tại vì mình quay ra đó thì là mình cứ hướng ra mình nhìn ta không à. Thì mình nhìn ta đó thì mình thấy người này sai, người này đúng, người này trật, người này xấu, người này dở, phải không? À, thì như vậy đó là nó sẽ trôi, trôi hoài thôi. Còn xoay đầu lại đó, tức là mình nhìn mình, mình không có hướng ngoại nữa mà mình hướng nội. Mình có thể dùng cái từ mà dễ nhớ nhất là mà khi mình bệnh, mình vô bệnh viện đó, mà để người ta muốn phát hiện được những cái chứng bệnh trong cơ thể mình, người ta dùng cái gì? Cái gì soi? Nội soi. Nhớ hai cái chữ này, nội soi, là rọi ở bên trong. Cho nên á, mình phải thường thường quay trở lại để nhìn mình. Tại vì mình nhìn mình á, thì mình mới thấy được, mình mới thấy rõ được. Nhìn mà phải nhìn kỹ nữa, chứ không phải nhìn phớt phớt. Ví dụ như quý vị đi ngang cái gương, quý vị nhìn phớt qua cái quý vị đi, thì quý vị tưởng đâu gương mặt sạch. Nhưng mà nếu mình đứng lại mình nhìn kỹ đó, thì mình thấy rằng là nó có dính nhỏ, mình không thấy, có dính bụi, có dính một chút bùng hay gì đó. Ở trong nhìn kỹ, nhìn thật kỹ thì mình mới thấy. Mà nếu mình thấy đó, rồi sau đó mình làm gì? Khi mình thấy cái mặt mình dơ rồi mình để yên nguyên đi, mình đi hay là sao? Chùi. Chùi mà nó chưa hết thì phải làm sao? Rửa, mà rửa bằng nước nó cũng chưa hết thì phải làm sao? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, cái mặt đơn giản thôi mà còn phải dùng bao nhiêu cách như vậy đó. Thì cái tâm của mình nó dơ nhiều lắm, mà quý vị có chùi rửa cái tâm không? Sám hối tức là nhìn lại, thấy cái chỗ nào nó dính dơ, chùi, chùi mà chưa sạch thì rửa. Rửa mà chưa sạch nữa thì phải chà kỳ, lao, phải không? Đó là ý nghĩa của sám hối. Và khi mình nhìn lại mình thấy dơ rồi đó, thì Đức Phật dạy mình một cái pháp quan trọng nữa là hổ thẹn. Hổ thẹn. Tại sao mình đã quy y rồi, mình làm đệ tử Phật rồi mà mình còn làm cái điều này? Tại sao mình đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi mà mình còn nói cái lời như vậy? Mình còn suy nghĩ như vậy? Mình còn hành động như vậy? Hành động này là sai. Hành động này là không đúng với cái thánh giới của Phật. Hành động này là không đúng cái lời ái ngữ của Phật. Hành động này là không đúng với cái tâm mà Đức Phật dạy mình, cái tâm thiền. Thì khi mình nhìn thấy dở, trật, sai, tiêu cực, thì lúc đó mình phải phát lên một cái sự hổ thẹn, xấu hổ. Mà nếu mạnh nữa là nhục nhã. Mà cái tâm này nó phát càng mạnh chừng nào đó, thì cái lúc đó thì sao? Thì tự nhiên là cái sự mà nỗ lực để mình điều chỉnh, mình chùi rửa nó càng nhanh hơn, mạnh hơn, mau hơn, nhanh chóng, tốt hơn. Cho nên một trong những cái tâm quan trọng Đức Phật dạy là cái tâm tàm quý hổ thẹn. Hổ thẹn. Đức Phật nói là, này các tỳ kheo, nếu mà không có hai pháp ở trên cuộc đời này đó, thì là cha không ra cha, con không ra con, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng, thế giới này sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Hai pháp đó là gì? Là hổ và thẹn. Bây giờ có hổ thẹn đó thì mình mới biết ngăn ngừa những cái tội lỗi, ngăn ngừa những cái tật xấu. Quý vị nhìn trên báo ngày nay đi, báo chí tin tức, quý vị thấy sợ không? Có sợ không? Là những đó là gì? Là Đức Phật nói đó, là không hổ không thẹn để đưa đến sự hủy diệt luân thường đạo lý đạo đức của thế gian. Quý vị thấy nhiều không? Đọc có sợ không? Và có ngoài cái sức tưởng tượng mình không? Mình choáng không? Bàng hoàng luôn những cái tin tức bây giờ. Đó là gì? Là không có biết tu tập hổ thẹn, không có biết tu tập sợ hãi. Đức Phật dạy hai cái pháp này quan trọng lắm. Một là nhìn lại, thường thường nhìn lại hoài, nhìn mình. Hai là hổ thẹn. Ba là sợ hãi đối những cái tội lỗi nhỏ nhặt. Bốn là phải chấp nhận các cái học pháp Tức là mình chấp nhận những cái giới mình đã thọ. Không phải chỉ đi đến rồi cái hỏi giữ được không cái mô Phật giữ được bon lại xuống. Hỏi giữ được không cái mô Phật giữ được bon lại xuống. Rồi về cứ y chang như lúc xưa. Không phải. Mà mình phải chấp nhận những cái đó giúp cho mình. Chính cái sự mà cái người biết hổ thẹn, người biết sợ hãi tội lỗi đó, người đó là bậc trí tuệ đó quý vị. Chứ không phải người thường đâu. Quý vị thấy cái người mà làm sai mà họ trơ trơ vậy đó, họ không thấy mình sai, thì quý vị thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Bây giờ thí dụ như cái người đó nó mê game, ví dụ con cháu mình đi nó mê, nó bỏ học, nó trốn học, rồi thậm chí nó bỏ ngủ, thì quý vị thấy mà nó không biết cái đó là sai thì nguy hiểm không? Nó không có sợ, nó không có sợ cái sự bỏ học, nó không sợ, rồi cái sự bỏ ngủ nó không sợ, rồi cái bệnh nó cũng không sợ, thì nó đi tới đâu? Nó phải đưa vào trong cái bệnh viện để mà trị cái nghiện game này nè. Nó trở thành một chứng bệnh. Cho nên cái hổ thẹn sợ hãi quan trọng lắm. Ví dụ mình làm con mà mình thấy mình có lỗi với cha mẹ, mình hổ thẹn quá, mình sợ hãi cái này bất hiếu, rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh à. Bất hiếu này tội lỗi à. Mình thấy mình sợ. Thì chính cái sợ đó đó, nó là một cái trí huệ, nó là một cái sự mà ngăn ngừa, nó là một cái hàng rào, nó là một cánh cửa, nó là một cái lớp chìa khóa. Quý vị thấy không? Nếu bây giờ nhà mình ở ngay lộ, hoặc là ở ngay những cái đường đèo, hay là ở ngay gần sông, gần biển mà mình không có hàng rào, không có cửa, không có chìa khóa, thì quý vị thấy làm sao? Sao? Nguy hiểm không? Nhà mình không cần khóa hả? Quý vị đi có khóa không? Có không? Có nhà có cửa không? Chẳng những cửa mà mấy lớp nữa, phải không? Khóa mà phải lựa chìa khóa nhập cơ, phải không? Chứ chìa khóa thường thường thì như vậy. Cho nên cái sự bảo vệ, gìn giữ của mình á là quan trọng lắm. Cái tâm hổ thẹn và sợ hãi bất thiện pháp, sợ hãi ác pháp, sợ hãi những tội lỗi đưa mình tới cái chỗ khổ đau. Cái này quan trọng lắm. Khi mình thấy được những cái sai quấy đó, mình điều chỉnh lại đó, thì cái đó là ý nghĩa của sám hối đó. Mình lau cho sạch cái mặt mình đó, nó không còn dính dơ nữa. Mình tắm rửa cho nó sạch sẽ, không còn dính bùn nữa. Mình giặt cho cái bộ đồ nó sạch, nó thơm. Thì đó là ý nghĩa của sám hối đó. Bây giờ thấy rõ không? Chứ không phải là vô lại rồi cái tội nó hết. Lại mà trở ra nghĩ vậy, nói vậy, làm vậy thì nó đâu có hết. Nó được ngay lại chút xíu đó thôi à. Rồi trở ra nó y chang vậy, nó không có điều chỉnh, nó không có chùi, lấy gì sạch? Không rửa thì lấy gì sạch? Không lau thì lấy gì khô? À, cho nên đó là cái ý nghĩa của sự sám hối đó. Nhớ sám hối là nhìn lại, là phát hiện, là phát giác, là nhận ra những cái chỗ sai, rồi mình điều chỉnh, mình chùi rửa, mình tẩy sạch. Đó là ý nghĩa sám hối. Rồi cái câu thứ hai đó, câu hỏi đó, là cái tâm nó cứ rối loạn hoài, nó xao động hoài, bây giờ làm sao để cho nó yên? Cái câu hỏi này quý vị thấy mình có giống không? Có giống câu hỏi này không? Có không? Bây giờ quý vị làm sao cho nó yên? Bây giờ mình phải tập, Đức Phật dạy mình phải tập. Quý vị phải tập, có nhiều bước lắm. Có nhiều bước ở đây mình thành chỉ vài bước căn bản thôi. À, tùy theo cái sự nỗ lực tinh tấn áp dụng của quý vị. Quý vị phải tập. Tập thở. Tập thở. Cái lúc mà cái tâm nó dao động, nó trở về hơi thở. Thở vô, biết đang thở vô. Thở ra, biết đang thở ra. Cái hơi thở của mình như thế nào, mình phải biết cái hơi thở như thế đó. Nếu hơi thở ngắn thì biết ngắn, dài thì biết dài. Trở về cái hơi thở và biết mình đang thở. Được không? Tập cái này được không? Đức Phật nói rằng là tu tập cái pháp niệm hơi thở đó thì làm cho cái tâm của mình dừng dao động. Tâm mình được yên, được an ổn. Phải tập cái phương pháp tập thở. Quý vị tập thì quý vị sẽ thấy hay lắm. Ví dụ quý vị đang lăng xăng, đang rộn ràng, mọi người đang xôn xao, náo nhiệt vậy đó. Quý vị ngồi chỗ quý vị thở, thở nhẹ nhàng, thở đều đặn, thở một cách tỉnh thức. Thở một cách an tịnh, thở vào làm cho thân mình nó an tịnh, làm cho tâm của mình lắng dịu. Thở vào yên tịnh, thở ra lắng dịu. Rồi xong quý vị mỉm cười nhẹ, thở vào hoan hỷ, thở ra là mình cảm nhận được cái sự bình an. Mọi người đang lăng xăng, đang rộn ràng mà mình được bình an. Đây thật sự là một cái hạnh phúc, một niềm vui. Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh của tâm hồn. Quý vị tập thở vào, thở ra, thở yên tịnh lắng dịu, thở hoan hỷ, hỷ lạc như vậy. Tập được cái này đó là giúp cho quý vị được cái tâm nó được yên. Đó là một bước. Và cái bước thứ hai đó là đâu phải lúc nào mình cũng được ngồi đâu, phải không? Có khi mình cũng đi, mình cũng làm việc rồi, lúc đó làm sao? Thì quý vị tập là cái thân mình đang làm cái gì, mình phải biết đang làm cái điều đó. Ví dụ đi, mình phải biết, nhắc là mình đang đi nha. Ngồi phải nhắc là mình đang ngồi. Nằm phải nhắc mình đang nằm. Ví dụ như mình đang lặt rau, mình phải nhớ, biết là mình đang lặt rau. Chứ đừng có để cái tâm nó phóng là mình kéo trở lại liền. Biết mình đang làm. Cái thân thể mình sử dụng như thế nào, mình phải biết là nó đang sử dụng như thế đó. Cái này tập được không? Được không? Quét nhà, biết mình đang quét nhà. Giơ cái tay lên quét là phải biết đang giơ cái tay lên, chứ không phải giơ cái tay lên quét mà nghĩ một chút xíu rồi đi vô trong kia làm cái công chuyện khác. Làm cái gì chú tâm vô cái mình đang làm. Quý vị tập được cái này đó là quý vị sẽ hay lắm. Quý vị đó không có bị thất niệm. Tức là cái tâm mình nó giống như cái gương trong vậy đó. Có làm sao thì nó thấy vậy hả? Mà nếu như vậy thì nó chính xác lắm. Khi nghĩ, khi nói, khi làm nó rất là chính xác. Ăn biết mình đang ăn, uống biết mình đang uống, rồi nước là lúc đó nước nóng thì phải biết là đang nóng, phải chưa? Chứ còn nước nóng mà không biết đang nóng là bưng lên một cái chung, thì cái chung bằng sành mà nó dày á, người ta rót nước trà mới vừa nấu 100 độ C, bưng lên rồi không kịp coi gì trơn, lo nghĩ chuyện gì đó, bực mình này kia nọ, ai nói gì nãy điện thoại đó ực vô một cái vậy nè, nhả ra không được mà nuốt vô cũng không xong. Phải không? Tại đó, cái đó nước sôi mà. Thì tại vì lúc đó mình không có biết cái mình đang làm. Thấy chưa? Cho nên mình biết cái mình đang làm hay lắm. Hay lắm. Đức Phật dạy đó. Thân thể sử dụng như thế nào? Phải biết đang sử dụng như thế đó. Đó là chánh niệm. Đó là tỉnh thức. Thấy chưa? Đó là trí huệ đó. Còn cái này là ăn mà quên. Quên phải không? Lo nói chuyện gì đó, phải không? Rồi hồi nhiều khi là quơ tay gì rớt cái đổ bể đổ gì hết xuống hết. Rồi chưa kể quý vị có tin là nó rớt cái ly mà nó đâm vô chúng con người mắt phải nhập viện không? Những cái chuyện mình không lường được. Tại vì mình không có chú tâm vô cái công việc mình đang làm đó. Rất là nguy hiểm, bất cứ cái gì nó cũng có thể xảy ra nếu mà mình không có nhận biết, không có tỉnh giác ở trong giây phút hiện tại. Cho nên cái này là tập lái xe phải biết mình đang lái xe. Mà lái xe mà lo bấm tin nhắn thì sao? Thấy chưa, nguy hiểm không? Đồ thấy thì quý vị nói, ủa sao tưởng đâu thầy dạy gì cao siêu lắm. Sao mà thầy dạy làm gì biết nấy, cái đó bộ cô không biết không? Nhưng mà nói vậy đó, chứ mình không có biết. Mình luôn sống ở trong lãng quên, ở trong cái phóng tâm. Cho nên quý vị thấy bao nhiêu những cái tai nạn đáng tiếc, những chuyện buồn này nọ kia, những cái điều mà nó xảy ra đau thương, nó phần nhiều là gì? Mất cái chánh niệm. Không biết mình đang làm. Ví dụ có nhiều người đi qua lộ đó, Hoa lọn mà không để ý, không chú ý, cứ qua cái gì muốn qua cái gấp cái chuyện gì bên kia kêu hay gì đó, cái giọt lẹ qua cái rồi sao? Hối hận suốt đời. Cho nên cái này cái thấy như nó đơn giản mà không phải đơn giản, sâu sắc lắm. Mà thực tập được cái này đó là quý vị tuyệt vời lắm, hiệu quả lắm, thông minh lắm, trí huệ lắm. Quý vị xử lý mọi cái việc, mọi cái suy nghĩ, mọi cái lời nói, mọi cái hành động của mình một cách thiện xảo, tốt đẹp, chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối. Rồi cái sau cùng là cái quan trọng nhất á, là làm sao để cho cái tâm nó yên, là tại vì nó tham, cho nên cái tâm nó luôn dao động. Bây giờ Phật dạy mình trị cái tham đó, là mình phải quán cái thân này là không có sạch sẽ. Mình phải luôn luôn quán cái thân này. Tại vì đó mình á, mình nó nhìn á, mình bị cái lớp da này nó che. Chứ nếu như mà quý vị thấy gì, mình gỡ cái lớp da này xuống thì cái gì trong này? Ở trong này là cái gì? Xương, rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Đó, sợ không? Sợ không? Gì đó mà đam mê, gì đó mà yêu thích, gì đó mà say đắm, đắm đuối. Rồi quý vị thấy những cái trường hợp chết đó mà không có toàn thay, quý vị thấy không? Nát bậy nhầy hết một đống vậy nè. Đó là bản chất của thân này, đó là bản tánh của thân này, đó là sự thật của thân này. Và mình thường ngồi để mình nhớ được như vậy đó, mình quán chiếu như vậy đó. Đức Phật dạy mình 32 thể trược đó: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách, mô, rồi nước miếng, rồi máu, rồi mủ, rồi mỡ, rồi nước tiểu, rồi đống phân. Ngồi nó nhớ mấy cái đó là thấy trời, có cái gì đâu ghê quá, có gì đâu mà tham, có gì đâu mà sân si lên, phải không? Có gì đâu mà ganh tị tật đố này, một đống bầy nhầy này, có gì đâu. Giờ thở cái khì cái nằm xuống là thành bộ xương rồi. Cái này là cái đầu sọ mà, lột cái này ra là cái này cái đầu sọ, cái đầu lâu. Đi chụp X quang có thấy không? Đi chụp rồi có thấy được cái gì? Thấy cái sọ, mà cái sọ đó là 10.000 người có giống nhau không? Giống hết, chứ đâu khác đâu. Cái nào cũng đầu lâu hết trơn á. Cho nên mốt giận ai nó có đầu lâu mà có gì đâu giận. Cái đầu sọ mà giận cái gì? Cái bộ xương mà giận cái gì? Cái đống thịt bậy nhầy mà tham cái gì? Thì mình quán như vậy đó, thì cái tâm mình nó bớt tham, nó bớt chấp, nó bớt mê, nó bớt dao động. Mà khi mình lìa tham á, thì tâm không có dao động. Mà không có dao động thì an tịnh. Thì an tịnh rồi đó, thì mình thấy được cái sự thật. Thấy được sự thật rồi đó, mình không có toàn ham muốn nữa. Không ham muốn nữa đó, thì sao? Mình được giải thoát. Là chỗ đó là cái chỗ cái tâm bình an tối thượng của Niết Bàn. Câu hỏi số 3. Thầy đệ tử lớn của Phật, rồi thầy bỏ thành phố đi lên núi rừng xa xôi khốn khổ này tu tập, thì cảm nhận những cái kinh nghiệm tu học như thế nào? Và xin thưa với Phật tử thì nhiều lắm, nhưng ở đây thầy chia sẻ một vài điểm thôi. Mà cái điểm quan trọng nhất á, là cái sự tu học của mình á, là phải bằng tất cả trái tim của mình học đạo mới được. Chứ không phải học hay là tu cái kiểu phớt phớt, kiểu cho có, kiểu nhiều cũng được, sao cũng được, thì mình không có đạt được cái kết quả thật sự của chánh pháp. Cái điều quan trọng nhất là hai chữ chân thành, tức là phải đem cả trái tim của mình. Một cái vấn đề gì trong cái vấn đề tu học của mình, mình phải đem cả một trái tim, cả một tấm lòng để mình tu học, thì chính cái đó nó sẽ hướng dẫn mình hết tất cả. Phải đem tấm lòng chân thành, tha thiết bằng tất cả trái tim của mình, tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, khao khát, tha thiết, nhiệt quyết, nỗ lực, tinh tấn, không có ngừng nghỉ để tìm cho ra được cái mối đạo. Cái mối đạo tức là Phật dạy như thế nào, Phật tu như thế nào và Phật thành đạo. Mình phải tìm ra được cái manh mối đó. Thì khi mình có một cái tâm tha thiết như vậy đó, thì nó là một cái động lực, nó làm cho mình phải kiên trì, bền chí, vượt qua hết. Và mình xem tất cả những cái chướng ngại đó là không có cái gì hết đó. Tất cả những chướng ngại đó mình coi nó không có ra gì hết đó. Không có quan trọng. Tại vì cái mình nhắm là mình nhắm ở trên cái quán chiếu đường, cổng trời mà. Thì 200 mấy chục cây số đâu là gì. Lên một cái dốc, dốc đứng như vậy 45 độ cũng đâu có là gì. Trời mưa bão không có là gì. Che dù, mặt có mưa lên luôn, dầm mưa lên luôn. Lên tới rồi đó. Ồ, mây bồng bềnh, mặt trời lên, chiếu ra, nhìn thấy bao la vũ trụ kỳ ảo, bồng lai tiên cảnh. Cái sự tu của mình cũng phải giống vậy đó. Phải có một cái sự nỗ lực, có sự tinh tấn, có sự kiên trì, có sự bền chí, có sự đạp đổ hết tất cả những chướng ngại để đi đến cái mục đích. Dầu hy sinh thân mạng cũng phải làm. Không sợ chết. Chết có một lần làm gì đâu sợ. Phải không? Người ta cá độ mà chết. Đi chơi chết. Đánh lộn chết. Hút xì ke chết. Phải không? Đủ thứ cái chết hết. Mà mình tu mà mình được chết thì quá hạnh phúc rồi. Mà tu đâu có chết. Tu là đến chỗ bất tử. Quán chiếu như vậy đó, mình vượt qua hết tất cả những cái chông gai, những cái chướng ngại, những cái khó khăn. Cho nên đó là tối nay 6 giờ rưỡi mấy thầy tu, tới 8 giờ rưỡi là lên tu, quyết định tu. Rồi khuya 4 giờ tu, tới 6 giờ quyết định tu luôn. 50 năm mới lên tu một lần. Không sợ, không có sợ. Chúng ta nói, mình đi suốt ngày rồi mệt lắm, khuya vậy thôi để ngủ đi. Nó nói vậy đó, rồi sao, nghe không? Nghe là mình chết liền rồi, thấy chưa? Phải không? Quyết định, lên đây là tu. Phải không? À, đó là hùng lực mạnh mẽ, vượt lên. Thì mình mới thành công được chứ. Rồi mình phải nghĩ tới mọi người, chứ không phải cá nhân cho mình không. Mình làm cái gì? Mình phải nghĩ đến lợi ích của người khác. Mình nghĩ đến sự tốt đẹp của người khác. Thầy nói thí dụ những cái rất là nhỏ. Thí dụ quý vị vô toilet đi, quý vị xài hết cái thùng nước rồi quý vị phải biết mở lại để cho người sau. Quý vị sử dụng xong quý vị phải dọi cho sạch sẽ để cho người sau. Bất cứ làm cái gì mình nghĩ tới người khác, nó sanh ra phước, nó sanh ra đức, nó sanh ra trí huệ, nó sanh ra từ bi. Còn mình sống ích kỷ, mình chỉ biết mình thôi, thì tới gặp chuyện rồi thì người ta cũng đâu cần biết mình đâu. Quý vị thấy không? Cho nên mình nghĩ như vậy đó, quý thầy nghĩ vậy, quý thầy mới làm ra cho rộng rãi, để cho có chỗ tất cả mọi người về tu. Chứ không thôi quý thầy nghĩ đơn giản thì thôi, có cái cốc ở tu thôi. Phải chưa? Đâu có cần làm rộng rãi gì cho cực khổ còn chi. Phải không? Cho nên nghĩ tới mọi người. Cái tâm của mình tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Rồi với câu hỏi cuối cùng là đi chùa có được tiêu nghiệp không? Đi chùa có tiêu nghiệp không? Mà đó giờ quý vị đi chùa nhiều không? Nghiệp tiêu hết chưa? Mà sao kỳ vậy? Không biết thiếu cái gì nữa. Thiếu cái mối tiêu. À, thì có tiêu rồi nó mới tan chứ. Phải chưa? Ừ. Đi chùa đó là mình phải hiểu được đi chùa để làm gì. Tại sao mình đi chùa? Đi chùa để làm gì? Chứ rồi ai cũng đi chùa hết á. Nhưng mà lâu lâu quý vị có nghe người ta nói là ở gần chùa cư Phật bằng anh không? Có nghe cái câu đó không? Bữa nay nghe thêm cái câu đó nữa. Cho nên mình phải hiểu được, không phải đi chùa là ai cũng tiêu nghiệp hết đâu. Không phải. Mà nếu mà không biết á, đi chùa có khi gây thêm nghiệp nữa. Cho nên mình phải biết như thế nào là đi chùa để cho tiêu nghiệp. Mình đến chùa đó thì mình không phải giống như là đi du lịch. Nhớ kỹ à, đi chơi thì nó ra chơi, mà đi tu thì nó ra tu. Phải phân biệt cho rõ. Bây giờ Phật tử mình lẫn lộn cái chơi với tu lắm. Lẫn lộn, có không? Nhiều không? Nhiều lắm. Tu thì ra tu, mà chơi thì ra chơi. Cho nên xác định đi đến chùa là để tu tập, để học hỏi giáo pháp. Chứ mình đi đến chùa đó thì đó, mình phải quan trọng nhất là cái vị thầy đó. Mình phải coi cái vị đó có phải là minh sư không, có phải thầy lành không, có phải hướng dẫn đúng chánh pháp không, thì mình mới đi tới chùa đó. Và đi đến chùa đó đó là không phải đi dạo cảnh chụp hình ăn ngon quá à, phải không? Ôi ôi, cái chùa này chùa bún riêu, cái chùa bánh canh, còn cái chùa nó chùa bánh xèo. Mà hỏi cái tên chùa không nhớ, cái chùa đó bún riêu ngon lắm chứ bằng chùa bún riêu. Chùa đó đổ bánh xèo không mà lại nhớ, vậy nhớ bánh xèo chứ đâu có nhớ pháp gì đâu, phải không? À, thì như vậy đó, thì quý vị đã đi chùa sai mục đích rồi. Bây giờ đi chùa đó, cái vị thầy trụ trì đó có hướng dẫn chánh pháp không? Mình tới đó là mình gặp thầy để nghe pháp. Mình nghe pháp rồi đó, mình về mình phải suy tư nghiền ngẫm rồi mình thực hành theo. Đó là bốn cái yếu tố để cho mình thành tựu được cái thấy biết chân chánh ở trong Phật pháp, để cho mình vào cái dòng trí huệ đó, gặp được bậc chân nhân, bậc hiền nhân, bậc thánh nhân, bậc minh sư, bậc thiện tri thức, bậc đạo sư. Tất cả những từ đó giống nhau, cái nghĩa giống nhau. Có khi Đức Phật dùng từ chân nhân, có khi Phật dùng từ là hiền nhân, có khi Đức Phật dùng từ là thánh nhân. Thì những cái cấp độ tu hành, mình phải tìm được người đó, bậc thầy đó, rồi mình tới đó rồi mình để nghe pháp. Chứ không phải tới rồi chạy lời đang chụp mô hình với thầy, đang về khoe đây nè, tôi chụp tấm hình với thầy nè, thầy chưa thấy chưa, tôi tới nè, thầy này trụ trì tôi chụp được rồi nè. Đâu có lợi ích gì bao nhiêu đâu. Tại vì giống như đi gặp ca sĩ vậy đó, gặp diễn viên điện ảnh vậy đó. Cho nên á, tới gặp để nghe pháp. Quý vị thấy nãy giờ quý vị có lợi ích không? Nãy giờ quý vị thấy có lợi ích không? Rồi nghe xong rồi không phải xong, mà nghe về rồi phải nghiền ngẫm những cái lời đó. Thì mai mốt quý vị đón trên mạng là sẽ có cái bài này. Cho nên quý thầy làm đó là để nghĩ cho tương lai, cho quý vị về nghe nữa rồi nhiều người khác nghe nữa. Rồi nghe xong rồi nghiền ngẫm, ứng dụng, làm theo những cái điều đó, thì quý vị được cái lợi ích lâu dài, rộng lớn, không phải trong kiếp này mà nhiều đời sau nữa. Thì quý vị thấy đi như vậy đó, nghiệp nào cũng tiêu, chướng nào cũng tan, huệ nào cũng tỏ, công đức nào cũng đầy. Đi như vậy đó, từ phàm á sẽ chuyển thành thánh, từ mê sẽ khai ngộ, từ trong bóng tối mà mình đi vào ánh sáng. Đó gọi là công đức của việc đi chùa đó. Trải tình thương đến những người có ân, có nghĩa, có tình với mình. Trải tình thương đến mọi người xung quanh. Trải tình thương đến những người mình không quen biết. Khắp tất cả nhân loại. Trải tình thương đến những người đã từng làm cho mình khổ đau, buồn giận, tha thứ cho họ. Nguyện cho tất cả mọi người điều tha thứ bao dung, sống trong tình thương rộng mở, an lành, hạnh phúc. Thank you.